Chương 1222, Gian vực. Chu Phàm vừa mở mắt, phát hiện chính mình xuất hiện ở sương mù xám tràn ngập trên thuyền, hắn liền bắt đến một sợi sương mù xám gấp giọng hô, "Tiểu nha đầu, ngươi ở đâu?" Hắn cái kia thanh âm dồn dập dẫn tới ngồi tại bên cạnh bàn Chu Tiểu Miêu có chút nhíu mày, nàng nhìn về phía đêm nay tựa hồ có chút không dôn nở dê bình thường nở dê Chu Phàm. "Chu Phàm, ta tại." Thực phù thanh âm theo cái kia sợi sương mù xám bên trong truyền tới. Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Thực phù có thế theo Chu Phàm thanh âm bên trong cảm giác được hắn lo lắng. Cha mẹ ta bọn hắn không thấy, ta không rõ ràng chuyện gì xảy ra, cũng không biết bọn hắn ở nơi nào, ngươi có thể hay không thay ta nghi ca cờ hở đi tìm một chút. Chu Phàm rất lo nghĩ nói. Hắn nhớ tới thực phù, là bởi vì thực phù ở hủ cốt đầm lầy ngay tại Thiên Lương Lý phụ cận, khoảng cách phần thung lũng Tam Khâu thôn sẽ không quá xa, chí ít so với hắn gần nhiều lắm. Không thấy thực phù bên kia cũng là ngây ngẩn cả người, nàng phản ứng lại nói, Chu Phàm, ta lập tức đi tìm bọn họ. Bên ngoài bây giờ trời tối, ngươi đợi trời đã sáng lại đi. Chu Phàm trong lòng liền tính lại gấp, hắn cu nở dê không nguyện ý để thực phù mạo hiểm. Hắn dặn dò, ta đem bọn hắn dáng vẻ chuyển cho ngươi. Thuyền có thể sử dụng sương mù xám thay Chu Phàm miêu tả ra bộ dáng của bọn hắn, sau đó hắn lại có thể chuyển cho thực phù. Dạng này thực phù giống như thấy qua bọn hắn đồng dạng. Trời tối với ta mà nói ảnh hưởng không lớn. Thực phù nghĩ nghĩ lại nói, ta để ma chi nhất tộc còn có thảo tử quyệt bầy tìm. Trước hết nghĩ pháp mau chóng đuổi tới phần thung lũng phụ cận tìm kiếm. Tốt, vậy chờ ta trở về lại cùng ngươi liên hệ. Chu Phàm đáp ứng xuống, hắn bây giờ cái gì đều không rõ ràng. Thực phù thân phận lại mẫn cảm, chỉ có thể để nàng mang theo nàng quái dị bầy đi phần thung lũng phụ cận hoang dã tìm. Hy vọng có thể có phát hiện. Hai người lại thương lượng vài câu, thực phù liền yêu cầu ngăn ra liên hệ, nàng muốn đi tìm người. Tiểu nha đầu. Chu Phàm do dự một chút vẫn là gọi ở thực phù. Thực phù lên tiếng, biểu thị chính mình vẫn còn, nàng muốn biết Chu Phàm còn có lời gì không nói. Chính mình cẩn thận một chút. Chu Phàm nói. Bên kia ừ một tiếng liền ngăn ra liên hệ. Ngăn ra liên hệ sau đó, Chu Phàm vô vô vẫn đứng tại chính mình trên vai Mặc Mặc. Để nàng qua một bên đi chơi, hắn nhìn về phía Chu Tiểu Miêu. Chu Tiểu Miêu nghe lấy Chu Phàm cùng thực phù lời nói, nàng đương nhiên cu nở dê minh bạch chuyện gì xảy ra, sắc mặt nàng bình tĩnh nhìn xem Chu Phàm. Ngươi có biện pháp có thể để cho ta cự ly xa di động nháy mắt về đến phần thung lũng sao? Chu Phàm hít thở sâu một hơi hỏi. Đây là chuyện hắn bây giờ muốn làm nhất, chỉ có trở về đến mới có thể biết rõ xảy ra chuyện gì, hắn biết rõ bọn hắn xảy ra chuyện sau đó. Vẫn tỉnh táo không xuống, nếu không hắn cần phải ngay lập tức ngủ say xin giúp đỡ mới đúng. Ta cờ ơn nở biết rõ ngươi cùng chỗ kia khoảng cách mới biết được có thể làm được hay không. Chu Tiểu Miêu không có nói có thế, cu nở dê không có nói không có thế. Chu Phàm vội vàng hướng Chu Tiểu Miêu miêu tả lên Tiêu Lôi Châu Phủ cùng phần thung lũng khoảng cách, hắn rời khai Châu Phủ không đến bao lâu, còn tại Châu Phủ phụ cận. Chu Tiểu Miêu trầm mặc suy tư. Nếu là vô pháp nháy mắt về đến, nửa canh giờ hoặc là nửa ngày đều có thể, tóm lại càng nhanh càng tốt. Chu Phàm cắn răng nói. Nếu như vô pháp lập tức trở về đến, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, nhưng càng trễ hắn muốn tìm đến bọn hắn cơ hội liền càng xa vời. Muốn cự ly xa di động chỉ có xé rách không gian, tiến vào gian vực di chuyển nhanh chóng, bên cạnh ngươi lại không có đứng đầu tu sĩ giúp cho ngươi tình huống muốn làm đến rất khó. Chu Tiểu Miêu chậm rãi nói, nhưng không phải là không có biện pháp. Ngươi rất may mắn, ngươi có một bộ toái không cốt, nó có thể đến giúp ngươi bận hiệu. Gian vực chính là không gian bên ngoài đặc thù thế giới, chúng ta thường dùng nó đến tiến hành cự ly xa không gian di động. Chu Tiểu Miêu cho rằng Chu Phàm khả năng không biết, lại bổ sung. Toái không cốt có thể làm được Chu Phàm nào nào, hắn vẫn cho là toái không cốt chỉ có thể theo giam cầm không gian thoát đi. Kia là ngươi không biết dùng như thế nào mà thôi. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói. Toái không cốt công dụng so ngươi nghĩ đến lớn, cự ly xa không gian di động mới là chân quý nhất tác dụng. Toái không cốt vấn đề ngươi không cần cân nhở ả cờ, ngươi cờ ơn ở cân nhở ả cờ chính là tiến vào gian vực phong hiểm. Cái gì phong hiểm? Chu Phàm vội hỏi. Ngươi quá yếu, mà gian vực bên trong có đủ loại dòng xoáy cùng xé lực, ngươi nếu là vô ý dính bên trong, liền sẽ bị kéo tới chia năm xẻ bảy. Chu Tiểu Miêu sắc mặt ngưng lại nói, gian vực nguy hiểm lại không chỉ là như thế. Nó vẫn tồn tại các loại sinh tồn ở nơi đây bí ẩn quái dị và hư sinh linh. Ngươi có biện pháp giải quyết sao? Chu Phàm lại hỏi. Có, hơn nữa biện pháp rất đơn giản, ta nhập thân vào trên người của ngươi, thay ngươi hoàn thành lần này không gian di động. Chu Tiểu Miêu nói. Vì cái gì ngươi có thể, mà ta không thể? Chu Phàm cau mày nói. Bởi vì đi qua tại gian vực di động vô số lần, gian vực bên trong có cái gì nguy hiểm ta đều biết, như thế nào lẩn tránh những nguy hiểm này với ta mà nói cũng không phải là việc khó gì. Chu Tiểu Miêu hừ một tiếng nói. Lần này ngươi muốn bao nhiêu đầu lớn xám trùng? Chu Phàm trầm mặc một chút, no ý Chu Tiểu Miêu sẽ không vô duyên vô cớ giúp hắn một tay, hiện tại hắn gặp phiền toái lớn như vậy, Chu Tiểu Miêu khẳng định biết hung hăng làm thịt hắn một đao. Hắn nghĩ tới nơi này, trong lòng thở dài, hắn không nên để Chu Tiểu Miêu biết rõ việc này mới đúng, nhưng hắn muốn nói cho thực phụ, Chu Tiểu Miêu khẳng định biết nghe được. Hoặc là nói hắn xử lý chuyện này trình tự. Hẳn là hỏi trước Chu Tiểu Miêu có hay không biện pháp để hắn thần tốc về đến phần thung lũng, nếu là không có biện pháp, hắn mới hướng thực phụ xin giúp đỡ. Chỉ là loại thời điểm này, hắn vô pháp tập trung tinh thần tỉnh táo cân nhờ ở cờ quá nhiều chuyện, mới có dạng này sai lầm. Chu Tiểu Miêu sắc mặt hờ hững nhìn xem Chu Phàm nói, ngươi bây giờ tuổi thọ là 47 năm, ngươi 16 tuổi, vậy liền còn lại 31 năm tuổi thọ. Ta muốn ngươi 30 năm tuổi thọ, muốn ta 30 năm tuổi thọ. Chu Phàm giật mình, hắn nhìn xem Chu Tiểu Miêu, hắn đương nhiên biết mình tuổi thọ là 47, hóa nguyên cảnh để hắn tăng lên 10 năm, hắn tiến vào nguyên dịch cảnh sơ kỳ tăng lên 6 năm tuổi thọ, nguyên dịch cảnh trung kỳ lại tăng lên 6 năm tuổi thọ, hắn ăn trường sinh quả đồng dạng gia tăng 5 năm. Ban đầu tuổi thọ 20 tăng thêm những thứ này liền là 47 năm. Nếu là tuổi thọ bị lấy đi 30 năm, vậy hắn tuổi thọ liền biến thành 17, đợi đến sang năm hắn ngày sinh lúc, hắn cảnh giới nếu là không có bất luận cái gì tiến triển hắn liền sẽ chết, mà cái này bất quá còn lại không đến thời gian một năm. Ngươi vì cái gì muốn tuổi thọ của ta? Chu Phàm không hiểu hỏi, muốn hắn tuổi thọ chỉ có vụ, còn lại dẫn đạo giả không có làm như vậy, vụ làm như vậy bất quá là bởi vì hắn lúc ấy không có đầy đủ nhỏ sáng trùng, vụ liền lấy tuổi thọ của hắn đi gắn nợ. Nhưng hắn bây giờ thế nhưng là có hơn 100 vạn lớn sám trùng, hắn vốn cho là Chu Tiểu Miêu không phải muốn hắn đại lượng lớn sám trùng chính là muốn phụ thân cơ hội, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua Chu Tiểu Miêu muốn tuổi thọ của hắn. Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Chu Tiểu Miêu sắc mặt lãnh đạm, no ý ngươi từ bỏ chạy trốn thuyền khống chế sao? Chu Phàm nhìn xem trở nên có chút kỳ quái Chu Tiểu Miêu nói, nếu như ngươi từ bỏ muốn ta tuổi thọ, ta có thể cho ngươi hai lần phụ thân cơ hội. Chạy trốn thuyền khống chế, không phải những thứ này dẫn đạo giả chuyện muốn làm nhất sao? Hắn không tin nàng có thể chịu được được. Lần này trừ 30 năm tuổi thọ, ta cái gì cũng không cần. Chu Tiểu Miêu trả lời rất kiên quyết.